90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Hải Hưng Bang nói Hải Nhị nhất định trở lại, nhưng mà đợi 2 ngày đều không tới, Lý Thiếu Cẩn có chút nhục chí. Buổi tối, Lý Thiếu Cẩn chủ động cho Tống Khuyết gọi điện thoại, muốn nói chuyện này. Tống Khuyết đợi một hồi nhận, Lý Thiếu Cẩn thấy chán hắn trên đều là mồ hôi, ở trong phòng khách uống nước, thật giống như mới vừa trở lại. Chồng, trễ như vậy mới trở lại được nha. Tống Khuyết đang vì về nhà làm chuẩn bị, nhưng mà hắn không có nói cho Lý Thiếu Cẩn, sợ Lý Thiếu Cẩn cuống cuồng. Hắn cười nói, tới rồi ta cùng bảo bối nói chuyện điện thoại thời gian. Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại di động đặt ở trên bụng. Tống Khuyết bắt đầu cùng tiểu bảo bối mấy cái chào hỏi. Hỏi tiểu bảo bối mấy cái hôm nay có ngoan hay không? Nói làm như có thật. Thật giống như tiểu bảo bối mấy cái thật có thể nghe được một dạng. Tiếp, Tống Khuyết hỏi, tư tư niệm niệm, nghĩ không muốn ba ba. Lý Thiếu Cẩn hỏi, tư tư niệm niệm là ai? Đương nhiên là đứa bé, là Tống Khuyết cho hài tử lấy tên tắt. Bọn họ gia đình như vậy, thật giống như quyết định muốn lưỡng địa ở riêng, cho nên hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái thuật ngữ này. Nhớ nhung, là đôi vợ nhớ nhung. Tống Khuyết hừ một tiếng, chúng ta không để ý tới mẹ, các ngươi nghĩ ba không có. Lý Thiếu Cẩn đùa giỡn nói, không có, chúng ta ngày ngày rất phong phú, một chút cũng không nghĩ ba ba, nàng đều không có phát hiện. Nàng nói xong câu này nói sau, Tống Khuyết hứng thú một điểm đều không cao, dù là nàng nói muốn câu được Hải Nhị, muốn cho Hải Nhị châm cứu, không ra ba cái tháng, Hải Nhị thì sẽ hoàn toàn mất tính năng lực. Nhưng mà Hải Nhị lại không mắc câu. Tống Khuyết cũng chỉ là nói, ngươi không nên mạo hiểm, Hải Nhị sẽ có người thu thập hắn. Không có, những thứ này xa xa không thỏa mãn được Lý Thiếu Cẩn kể lể tâm lý. Hải Nhị đáng ghét, nàng thật nghĩ một khắc cũng không chờ được. Nhưng mà người này không mắc câu. Nhưng là Tống Khuyết thật giống như đều không như vậy chú ý lão bà tâm tình. Lý Thiếu Cẩn nghĩ chuyện quá nhiều, cùng Tống Khuyết nói chuyện điện thoại xong, mơ mơ màng màng đi làm mộng, cũng không có phát hiện chồng không đúng. Vì vậy nửa đêm, không đúng Tống Khuyết, lại âm thầm vào Phong Thiếu Vũ phòng. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, hắn vẫn là khoác chăn, lé lé lút lút, nhìn người đi vào, vùi ở chân giường, mặt đầy phòng bị. Tống Khuyết hỏi, ngươi tại cho ai gọi điện thoại, vẫn là bị phát hiện. Phong Thiếu Vũ cười giống như là cúc hoa nở, đặc biệt hưng phấn. Tống Khuyết nói, không cần nói, ngươi tìm bạn gái, chính là cái đó cùng Ân Lệ đối nghịch Lexus. So với Lý Thiếu Cẩn trẻ tuổi, càng khoe khoang, người nhà giới thiệu, dĩ nhiên, chủ yếu là so với Lý Thiếu Cẩn trẻ tuổi. Phong Thiếu Vũ không nghĩ kích thích Tống Khuyết, bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng mà hắn vị hôn thê nhỏ hơn, hắc hắc, hắn qua loa lấy lệ cười nói, ngươi này nửa đêm canh ba, lại tìm ta làm gì? Tống Khuyết ngồi ở Phong Thiếu Vũ trên giường, Phong Thiếu Vũ nghe nói qua rất nhiều liên quan tới, làm lính 3-4 năm. Heo nái cuộc so tài điêu thuyền câu chuyện, chính mình so với điêu thuyền đẹp mắt, hắn nhấc một cái ngực chăn, nghiêm túc nói, Tống Khuyết, trước khi ta cùng ngươi đều là đùa giỡn. Tống Khuyết ừ một tiếng, Phong Thiếu Vũ nói, ngươi nhìn, ta tương thân thành công, ta sẽ còn tìm thời gian xin nghỉ về nhà đâu. Tống Khuyết thần sắc rất hưng phấn, thật. Phong Thiếu Vũ thở phào, người này còn là bình thường, hắn không có bởi vì chính mình có nữ nhân liền kêu la như sấm. Hắn không có ghen tị, không có ghen tị cảm tình, không là ái tình. Phong Thiếu Vũ gật đầu nói, thật, ta muốn có nữ nhân. Tống Khuyết vô cùng cảm khái nói, thật tốt a, loại cảm khái này, giống như là một cái nhà dài. Tại vui vẻ yên tâm mình đứa bé, tìm được nơi quy tụ. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ cảm thấy, Tống Khuyết không có yêu hắn như vậy, giống như gia trưởng một dạng như vậy yêu. Tống Khuyết cũng hẳn yêu hắn, có đố kỵ yêu, bọn họ là huynh đệ tốt nhất. Nhưng mà Tống Khuyết biểu hiện cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng dáng vẻ. Phong Thiếu Vũ hỏi, ngươi tại sao cao hứng như thế? Rất hiển nhiên, chẳng phải yêu, hắn còn như vậy cao hứng. Có phải hay không rất khác thường? Tống Khuyết nói, khi ngươi có nữ nhân, ngươi liền sẽ hiểu ta tâm tình. Lúc này, ngươi thì sẽ lo lắng ngươi nữ nhân bị người khác nam nhân nghĩ đến. Ngươi thì sẽ liều mạng nghĩ về sớm một chút, thì sẽ cùng ta một lòng. Chúng ta là có thể về sớm một chút. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, nói tới nói lui, hắn vẫn là vì sự kiện kia mà lo âu. Phong Thiếu Vũ khỏa liễu khỏa nhỏ bị giấy ngồi xong, Tống Khuyết ngược lại nằm ở hắn gối bên. Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm mà ni. Phong Thiếu Vũ không hiểu hỏi, lần này ngươi rất khác thường, ngươi tại sao như vậy lo lắng Thiếu Cẩn? Trước kia theo đuổi Lý Thiếu Cẩn người cũng không ít. Tống Khuyết hỏi ngược lại, ngươi biết nhà ta sanh đôi tên tát sao? Ta lau, nhà ngươi lại là sanh đôi, ngươi được a? Không phải còn không có sinh đó sao? Tống Khuyết rốt cuộc lộ ra tối nay nhất nụ cười sáng lạn. Sanh đôi, ta cố gắng kết quả. Sở dĩ làm ba ba, ta cho bọn họ lấy nhũ danh là Tư Tư Niệm Niệm mà ni. Phong Thiếu Vũ gật đầu nói, ta có thể hiểu ngươi nhớ nhung bọn họ tâm tình, giống như chính mình cũng đang suy nghĩ vị hôn thê. Làm lính người, ai không nhớ người nhà, quen thuộc thành phố, nhớ nhung a. Tống Khuyết trong con ngươi thấm ra thương cảm, ngươi nhìn, ngươi đều có thể hiểu được ta. Nhưng mà ta cùng Thiếu Cẩn nói, đứa bé kêu Tư Tư Niệm Niệm, nàng phản ứng đầu tiên là, đây là người nào tên, nàng có phải hay không chính là không nhớ nhung ta. Nguyên lai là như vậy a, khó trách hắn đêm khuya còn buồn bực không vui, quả thật hẳn thất lạc. Mặc dù người huynh đệ này từ nhỏ không phải cùng nhau lớn lên, mặc dù hắn quan hàm cũng so với mình lớn, mặc dù hắn có một tốt ba ba, hắn còn có một cái người mẹ tốt, mặc dù hắn rất thích khoe khoang, nguyên lai hắn như vậy nhiều khuyết điểm, chính mình có thể nhẫn nại hắn đến bây giờ, thật là một nhân tài. Bất quá, nam nhi thương tâm sẽ không dễ dàng biểu hiện ra, huynh đệ đều biểu hiện ra, quả thật thật đáng thương. Phong Thiếu Vũ rất không đành lòng, nghĩ giơ tay lên vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai. Nhưng là bây giờ bọn họ vị trí, hắn chỉ có thể đến hắn thắt lưng. Thôi đi, Phong Thiếu Vũ nói, đó không phải là đùa giỡn. Trùng hợp sao? Thiếu Cẩn là hài hước. Thật ra thì chính mình không biết Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà lúc này chỉ có thể như vậy nói. Tống Khuyết nói, vậy ta hỏi Bảo Bảo, nhớ ba ba không có? Thiếu Cẩn đóng vai Bảo Bảo, nói không có nghĩ, cái này có phải hay không nàng tiếng lòng? Phong Thiếu với, ngoặc kép, ta cảm thấy là đùa giỡn, nữ nhân, rốt cuộc là cao quý, ngại mà thôi. Tống Khuyết ánh mắt rất không đồng ý, người kia là Thiếu Cẩn a. Phong Thiếu với nói, Thiếu Cẩn không phải càng dè đặt hướng nội sao? Tống Khuyết cắn cắn môi nói, lần đầu tiên là Thiếu Cẩn chủ động cởi ta quần áo. Nói xong lần nữa cắn môi, tỏ ra có chút ngượng ngùng. Cùng hiểu ra, cùng ta, nàng không phải mất tự nhiên người. Rốt cuộc náo minh bạch rồi Phong Thiếu Vũ. Ta lau, này hơn nửa đêm, bộ đội ngay cả một heo nái đều không có. Chính mình vẫn là trai tơ tốt không? Phong Thiếu Vũ nhìn Tống Khuyết thắt lưng. Cuối cùng cái ý niệm này vẫn là bỏ đi. Hắn nói, ta bây giờ chẳng qua là có chút ghét ngươi mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.